Thần cấp đặc công hệ thống, chương 499, Lý Thanh Hiên phản kích. Góc truyện audio.com, ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc bốc thăm xong Thịnh Vũ Phàm đi tới phía sau hắn. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, đã thấy Thịnh Vũ Phàm một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, hiện tại hắn liền nghi ngờ nói, làm sao vậy, rút ký không hảo. Thịnh Vũ Phàm miệng cong lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nào chỉ là không tốt quả thực chính là hạ hạ ký. Đang khi nói chuyện, hắn cầm trên tay tiểu cầu biểu hiện ra cho Lâm Hoan nhìn. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cười cười nói, giáp 11. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vân Mộ Sơn rút đến chính là giáp 6, nói như vậy Thịnh Vũ Phàm chẳng phải là tại vòng thứ nhất liền muốn đối đầu Vân Mộ Sơn. Khó trách Thịnh Vũ Phàm một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Chát tâm A lão thiết. Thịnh Vũ Phàm đấm, ngực rậm chân nói ra, huynh đệ vốn đang tâm tư lấy lần này thật vất vả tiến vào vòng chung kết, nói cái gì cũng muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện cho chúng ta Thịnh gia tranh đem mặt, để trong nhà lão đầu tử cũng vui vẻ ai biết. Huynh đệ vòng thứ nhất lại đụng phải Vân Mộ Sơn A, Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tốt tốt, đừng khó qua coi như là đến du lịch. Thịnh Vũ Phàm há to mồm, khóc không ra nước mắt nhìn xem Lâm Hoan nói ra chát tâm lão đầu, có người như thế an ủi người sao? Tại hai người nói chuyện công phu Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng bốc thăm xong đi tới. Hai nữ thần sắc nhìn rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, ngược lại để người khác đoán không được các nàng rút ký là tốt là xấu. Hiện tại Lâm Hoan liền hỏi các ngươi rút đến thăm gì? Tô Tuyết đáp ta là ất 6, tiểu thất là ất 9. Lâm Hoan gật gật, đầu cười nói, a coi như không tệ. Ất tổ bên trong chỉ có Lục Hồng Liên cùng Hàn Gia Hàn Nghị hai vị cường giả hạt giống, so với cái khác tổ tới nói xem như tương đối bình hòa tổ 1. Nếu là Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất vận khí tốt nói không chừng có thể nhiều đánh hai vòng, dạng này bọn hắn tại hồ bảng bên trên cũng có thể lấy được một cái không tệ sắp xếp. Nghe được hai nữ sở rút ký về sau Thịnh Vũ Phàm trong lòng càng thêm không thăng bằng, vì cái gì ta không có vận khí tốt như vậy, đây không công bằng. Lâm Hoan lườm hắn một cái, nói, nghe ca một lời khuyên, người hay là bỏ quyền đi, phốc. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất lập tức bị Lâm Hoan chọc cho che miệng yêu kiều cười. Thịnh Vũ Phàm sinh không thể luyến nhìn xem Lâm Hoan, dùng tay đánh lấy lồng ngực của mình nói ra chát. Tâm lão thiết, Lâm Hoan thay hắn sau khi nói xong mỉ mấy, chữ về sau cười lớn hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Chu Thất Thất cùng Tô Tuyết liếc nhau, lập tức khởi hành đi theo. Ba người vừa đi Thịnh Vũ Phàm cũng không đấm ngực rậm chân, hô lớn một tiếng, chờ một chút ta. Về sau, như một làn khói đi theo. Bởi vì Lâm Hoan tại diễn võ trường bên trên cường thế biểu hiện, hắn đi tới chỗ nào đều thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cùng trước đó khác biệt chính là, nhìn về phía hắn trong ánh mắt sốt cuộc không có trước đó vẻ trào phúng, càng nhiều hơn chính là sùng kính e ngại cùng lấy lòng. Mà lại Vân Lam Tông cũng trước tiên cho Lâm Hoan đưa lên phòng chữ địa tấm bảng gỗ, liền liên Thịnh Vũ Phàm gia hỏa này cũng bởi vì Lâm Hoan quan hệ có thể lấy được cùng nhau huyền tự hào tấm bảng gỗ. Đến mức Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất các nàng trước đó cầm tới vốn chính là huyền. Tự hào tấm bảng gỗ, sở dĩ cũng không cái gì cải biến. Đối với cái này Lâm Hoan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bất kỳ người nào đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng ngươi. Bởi vì vòng chung kết luận võ muốn tại ba ngày sau cử hành, sở dĩ bốn người lại ăn qua sau bữa ăn liền về tới riêng phần mình khách phòng nghỉ ngơi. Làm Lâm Hoan dẫn theo đồ vật đi vào địa tự số 12 khách phòng thời điểm, lập tức phát hiện Thịnh Vũ Phàm chưa hề nói lời nói dối, phòng chữ địa khách phòng quả nhiên cùng phía ngoài tứ tinh cấp khách sạn khách phòng không có bao nhiêu khác biệt. Ngoại trừ hoàn thiện đồ dùng hàng ngày, công trình bên ngoài, trong phòng khách lại còn có wifi, đôi này Lâm Hoan tới nói tuyệt bức là chuyện thật tốt. Cất kỹ đồ vật về sau, hắn lập tức lấy điện. Thoại di động ra liền lên wifi, tiếp lấy WeChat QQ liền nhận được mấy trăm đầu tin tức. Mở ra xem, Lâm Hoan phát hiện những tin tức này cơ bản đều là Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân gửi tới. Còn lại chính là cha hắn, mẹ tiểu muội gửi tới tin tức. 7 ngày không có Lâm Hoan tin tức bọn hắn đều lo lắng. Lâm Hoan nhất nhất hồi phục giải thích hạ về sau, liền đi phòng tắm tắm nước nóng, tại nông gia trong nội viện làm cái gì đều không tiện, Lâm Hoan trên thân đều nhanh bốc mùi. Sau khi tắm xong, Lâm Hoan nằm ở trên giường cầm điện thoại Hàn Huyên sẽ WeChat, sau đó liền ngủ thật say. 3 ngày sau, vòng chung kết tranh tài chính thức bắt đầu. Vân Lam Tông đệ tử tại diễn võ trường Đông Tây Nam Bắc 4 góc dùng 3 ngày thời gian xây dựng 400 mét đường kính lôi đài. Những lôi đài này đều là từ dài 1 mét nửa mét dày hình hộp chữ nhật hòn đá trồng chất mà thành, mà lại tất cả đều là kháo nhân lực lập nên. 4 cái mặt lôi đài bên trên phân biệt dùng đại hào bút lông viết giáp ất bính đinh. Bọn người chữ, vòng chung kết luận võ chính là tại đây bốn cái trên lôi đài phân tổ tiến hành. Bốn cái lôi đài chi gian trên đất trống, đồng thời xây dựng lên một tòa gần cao 10 mét đài cao. Tại cái này trên đài cao, có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy bốn cái trên lôi đài luận võ tình huống. Đương nhiên, có thể leo lên cái này đài cao chỉ có thể là một tông ba môn bát đại gia 12 vị đại lão, cùng tượng Triệu Thanh Nhã, Ngô Thi Thi dạng này được sủng ái vãn bối. Giờ phút này bọn hắn cũng đã leo lên tòa này đài cao uống trà lẫn nhau trò chuyện. 10 phút trước đó, Lâm Hoan cũng đã đi tới, đinh. Danh tiếng lôi đài phụ cận, cùng hắn cùng nhau đến còn có Lý Thanh Hiên, Triệu Từ Ngang bọn người đinh tổ võ giả. Vân Lam Tông một vị nam trưởng lão giờ phút này đã đứng ở trên lôi đài, hắn đầu tiên là từ Lâm Hoan bọn người trên thân nhất nhất đảo qua, sau đó nói ra, mời đinh một đinh 16 lượng vị võ giả leo lên lôi đài. Tiếng nói vừa ra cầm đinh một tiểu cầu Lý Thanh Hiên cùng cầm đinh 16 tiểu cầu một tên tuổi trẻ võ giả leo lên lôi đài. Hai người nhìn nhau đứng vững về sau, tên kia tuổi trẻ võ giả xông Lý Thanh Hiên chắp tay, nói, phích lịch môn Trương Hồ, mời Lý Sư Huynh chỉ giáo. Lý Thanh Hiên không lắm để ý chắp tay nói, Lý gia Lý Thanh Hiên, cho mời. Thấy đối phương như thế không quan trọng, Trương Hồ đầu lông mày nhíu lại, trong lòng phát ra một trận cười lạnh. Hắn là một tên võ đạo tông sư đỉnh phong cường giả, cho tới nay đều không quen nhìn cái gọi. Là thế hệ tuổi trẻ tứ đại cường giả chúng từ quân kiếm, Lục Hồng Liên cùng Lý Thanh Hiên. Hắn thấy, ba người này bất quá là xuất thân tốt tên tuổi đại mà thôi, luận thực lực chân chính cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Bây giờ có cơ hội có thể chính diện cùng Lý Thanh Hiên tỉ thí, đúng là Trương Hổ cầu còn không được cơ hội. Hắn đã hạ quyết tâm tại cái lôi đài này thượng tướng Lý Thanh Hiên đánh bại, vì phích lịch môn dương danh. Vân Lam Tông trưởng lão gặp hai người đã chuẩn bị kỹ càng, liền nói ra, luận võ. Bắt đầu, tiếng nói vừa ra Trương Hổ liền vượt lên trước chiều Lý Thanh Hiên đánh ra một quyền này góc độ xảo trá, uy thế mãnh liệt lập tức đưa tới chung quanh người âm thanh ủng hộ. Lý Thanh Hiên đứng tại chỗ không động, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh tiếp lấy một cỗ truyền kỳ. Cường giả sơ kỳ khí thế cường đại từ trên người hắn bay lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đưa tay chiều Trương Hổ đánh ra một quyền. Phanh, Trương Hổ trực tiếp liền bị Lý Thanh Hiên một quyền này cho đánh ra lôi đài. Toàn trường phải sợ hãi, còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, Lý Thanh Hiên liền đưa tay chỉ hướng dưới đài Lâm Hoan, lạnh giọng nói ra, Lâm Hoan, ta tại Bát Cường trong chiến đấu chờ ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, cách chương.